Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899. Giám thị vòng tay, Tô Dật Dương, mời xuống xe, xe chậm rãi dừng ở cửa biệt thự, ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Mỹ Đế Pháp Viện cảnh sát ý bảo Tô Dật Dương xuống xe. Tô Dật Dương bước xuống xe. Nhìn xem cửa biệt thự đứng vững vàng hai cái người tuyết. Từng cái người tuyết đều cầm lấy một cái tiểu hồng kỳ. Mỗi người nhìn lên tới đều là trông rất sống động. Thấy được cái này tấm cảnh tượng, Tô Dật Dương khóe miệng có chút nổi lên một chút đường cong. Ánh mắt vào bên trong rời đi, chỉ thấy ăn mặc dày nặng nhung lông vịt Y Vân Uyển Nghi. Thanh tú động lòng người đứng ở cửa biệt thự. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tràn đầy nhu tình mật ý. Tô tiên sinh, đây là vì ngươi chuẩn bị giám thị vòng tay. Đúng lúc này, một người đang mặc hắc sắc áo khoác ngoài người da trắng nam tử đi đến Tô Dật Dương phía trước. Mời không nên suy nghĩ nhiều. Cái này thật chỉ là một cái giám thị vòng tay. Chứ có thể xác định ngươi vị trí, cũng không có còn lại công năng. Người da trắng nam tử giơ lên trong tay giám thị vòng tay. Chính là ngân bạch sắc. Nhìn lên tới liền cùng trên thị trường vận động vòng tay không có gì sai biệt. Đương nhiên, cái này giám thị vòng tay sắp đặt ngược dỡ bỏ trang bị. Nếu như Tô tiên sinh ngươi nghĩ một mình đem nó dỡ xuống tới, nó liền biết phát động cảnh báo. Ta nghĩ đến thời điểm gặp phải thế nào tình huống, Tô tiên sinh trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Tô Dật Dương nghe người da trắng nam tử giới thiệu. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là rất bình tĩnh duỗi ra tay hắn. Không có nói nhiều một câu. Tuy rằng Tô Dật Dương không nói một lời, nhưng mà Tô Dật Dương chỉ cần nguyện ý phối hợp hắn. Đối với hắn mà nói lúc này đầy đủ. Người da trắng nam tử đem giám thị vòng tay cho Tô Dật Dương mang nơi cổ tay. Đem giám thị vòng tay mang tốt sau, hắn theo trong túi quần lấy ra một cái hình vuông công nghệ cao thiết bị. Nhìn bộ dáng hẳn là cái này giám thị vòng tay ở xa khống chế. Thấy thiết bị không sai sau, người da trắng nam tử đối với Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Ta có thể vào không? Tô Dật Dương dò hỏi. Người da trắng nam tử gật gật đầu. Có thể, Tô tiên sinh. Ngươi phạm vi hoạt động chỉ có thể ở căn biệt thự này trong sân. Nếu như ngươi đi ra căn biệt thự này sân nhỏ, vậy chúng ta có thể sẽ coi là ngươi chuẩn bị chạy trốn. Vậy chúng ta đến lúc đó có thể sẽ đối với ngươi tiến hành bắt. Ngươi nộp tiền bảo lãnh cũng sẽ chấm dứt. Ta minh bạch, tốt, Tô tiên sinh, ngươi có thể đi vào. Tô Dật Dương nhẹ nhàng hắng giọng. Sau đó trực tiếp cất bước hướng đi trong biệt thự. Người da trắng nam tử cùng với áp giải Tô Dật Dương những cái kia Mỹ Đế cảnh sát, thấy Tô Dật Dương đi vào biệt thự sau, có chính là trực tiếp lái xe rời đi, có chính là trực tiếp tại biệt thự xung quanh dàn xếp xuống. Chi, biệt thự sân nhỏ cửa sắt lớn bị Tô Dật Dương mở ra. Nhìn qua cửa biệt thự Vân Uyển Nghi, vừa vặn đối thoại người nam tử một mực mặt không biểu tình Tô Dật Dương. Trên mặt dần dần trở nên nhu hòa xuống tới. Hai tay của hắn có chút mở ra. A Dương, thấy được Tô Dật Dương động tác. Vân Uyển Nghi cũng nhịn không được nữa. Chạy chậm lấy trực tiếp nhào vào Tô Dật Dương trong lồng ngực. Tô Dật Dương hai tay vòng tại Vân Uyển Nghi bên hông. Hai tay ôm rất dùng sức. Hắn dưới cằm trông đỡ tại Vân Uyển Nghi cái chán, ngửi lấy Vân Uyển Nghi trên sợi tóc thơm dịu. Hắn gần nửa tháng tới vẫn luôn nằm ở táo bạo, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Sân nhỏ cửa người tuyết chính là ngươi trồng chất đến sao? Dùng tới hoan nghênh lão công. Tô Dật Dương bưng lấy Vân Uyển Nghi cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu hỏi. Vân Uyển Nghi lúc này hốc mắt có chút ửng đỏ, mà còn rất không tranh khí mất viên nước mắt. Gần đây nửa tháng tới nàng một mực lấy kiên cường kỳ nhân. Vì không nhường Tô Dật Dương lo lắng, Nàng tại nhìn Tô Dật Dương thời điểm, cũng chưa từng có lộ ra qua nàng mềm yếu. Nhưng ở giờ này khắc này, bị Tô Dật Dương ôm thật chặt, nàng kiên cường vỏ ngoài dần dần rút đi. Tựa như tiểu cô nương một loại nhu nhược lại lần nữa hiện lên ra tới. Đương nhiên là ta chồng chất đến. Trừ ta, còn có thể là ai? Vân Uyển Nghi đem viên kia không tranh khí nước mắt lau. Đỏ hồng mắt chứa ngạo kiều ngữ khí nói. Thanh âm hàm chứa lấy nghẹn ngào. Tô Dật Dương đưa tay thổi thổi Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hơi có chút cưng chiều nói. Người ngốc nghếch vù vù, còn có thể xếp thành hai cái người tuyết. Ta vậy mới không tin đâu này. Nói, người có phải hay không lại cường chứng minh sức lao động? A, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái miệng nhỏ nhắn vì lép xẹp, nói lầm bầm, ta chính là nhường Tam Ca giúp đỡ làm một ném đi sự tình. Thật sao? Tô Dật Dương chằm chằm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Lông mày trao lên, bị Tô Dật Dương chằm chằm đến có chút xin lỗi. Vân Uyển Nghi cúi đầu nhỏ giọng nói. Được rồi, cái kia bốn cái cầu đều là ta nhường Tam Ca khiến cho. Nhưng mà người tuyết còn lại trang trí đều là ta làm. Ta cũng ra rất lớn lực đi. Tô Dật Dương khóe miệng giật giật. Người tuyết chỉnh thể trừ hai quả cầu. Còn có thể có cái gì? Nghĩ đến tại đây trời đông giá rét chung, Vân Văn Long lẻ loi hiu quạnh một mình cố sức chồng chất lấy người tuyết. Tô Dật Dương liền đối với Vân Văn Long sản sinh lớn lao đồng tình. Hảo hảo hảo, người xuất lực nhiều nhất. Tô Dật Dương cười cười, hai tay đột nhiên nâng Vân Uyển Nghi mông vành, mang nàng cả người đều nắm đến hắn cánh tay thượng. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Bên ngoài lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh đỏ. Ngươi cẩn thận một chút, mà trơn nhãn, không có việc gì, coi như trượt chân cũng cam đoan ngã cũng không đến phiên ngươi. Đắc ý, ngoặc kép, tuy rằng Tô Dật Dương như trước nằm ở giam cầm trạng thái. Nhưng mà Tô Dật Dương cũng không có biểu hiện ra buồn khổ u buồn bộ dáng. Ngược lại biểu hiện rất là rộng rãi lạc quan. Sự tình đã đều là như vậy, vẻ mặt đau khổ qua một ngày cũng là qua, cười mặt qua một ngày cũng là qua, cùng hắn nhường người bên cạnh đi theo phiền lòng buồn khổ. Không bằng vui vẻ chút, về Mỹ Đế đối với hắn đưa ra phản lũng đoạn lên án. Hiện tại phản lũng đoạn điều tra đã triển khai, liền Tô Dật Dương luật sư thiên đoàn ước định mà nói. Tô Dật Dương thắng kiện phần thắng chiếm giữ 80%. Đầu tiên về pin lithium ion kỹ thuật, từ lúc đăng ký độc quyền lúc, Tô Dật Dương liền cân nhắc qua điểm này. Lúc ấy còn đặc biệt nhường Sở Mộ Linh tìm kiếm độc quyền luật sư nghiên cứu qua. Liền pin lithium ion kỹ thuật mà nói, vô luận là theo quốc tế phản lũng đoạn phương diện vẫn là thế giới các quốc gia phản lũng đoạn. Phương diện đều là có thể đứng lấy chân. Còn nữa nói, Long Đằng khoa học kỹ thuật thuần túy chạy bằng điện ô tô còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Hiện tại không có chính thức đầu tư, liền mảy may tiền lời cũng không có sản sinh dưới tình huống. Nói lũng đoạn vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. Nói đơn giản, lần này đối Tô Dật Dương phản lũng đoạn lên án có chút sớm. Nếu như đợi Long Đằng khoa học kỹ thuật thuần túy chạy bằng điện ô tô nghiên cứu chế tạo ra tới. Hơn nữa tại toàn bộ thế giới mở bán. Hơn nữa chiếm giữ tương đối lớn số định mức thời điểm. Khi đó nếu như Mỹ Đế đối Tô Dật Dương đưa ra phản lũng đoạn lên án. Cái kia Mỹ Đế thật sẽ có không nhỏ phần thắng. Mà Tô Dật Dương nếu như tại loại tình huống đó hạ bị lên án. Đã có thể phiền toái. Liền đơn thuần pháp luật trình độ nhìn lên, Tô Dật Dương thắng kiện tỷ lệ thật lớn, lại từ trong chính trị nhìn, đoạn này thời gian Hoa Quốc gần như có thể nói là cường ngạnh đến cùng. Vô luận là theo phương diện nào đều bày ra rất mạnh, mà Mỹ Đế hết hạn đến trước mắt đến xem, đã dần dần có chút yếu thế, rốt cuộc cùng Hoa Quốc chết dập đầu. Đối với Mỹ đế mà nói, cũng không có cái gì quá nhiều chỗ tốt, không có lợi không dậy sớm nổi. Đây là Mỹ đế thái độ bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.